kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 475, luận đến thổi ngưu bức. Ta chỉ phục Tô Đại Nhiên. Người đến cùng muốn làm gì? Tám thước xem Tô Đại Nhiên ánh mắt đã dẫn theo hoảng sợ. Đối với Tô Đại Nhiên xáo lộ, nàng còn không có trải qua. Đây hoàn toàn chính là tay không bắt sói. Một tay hai chuẩn bị. Làm cái gì? Tô Đại Nhiên lộ cười xấu xa. Nâng lên tám thước cằm. Ta Tô mỗi người. Cả đời này chỉ có ba cái mộng tưởng. Giao vô cùng tàn nhẫn huynh đệ. Ngâm nước đẹp nhất nữ quỷ. Làm hung nhất sự tình. Người có thể nỗ lực phản kháng. Ta cam đoan. Trong vòng 3 phút đánh phế ngươi. Mang bên ngoài khóc. Hay hoặc là. Các ngươi có thể là thử trốn vừa trốn. Các ngươi có thể chạy ra hắc sắc thành thị sao? Trước không đề cập tới ác mộng quỷ ốc. Vẻn vẹn dưới thành khu Kim Sơn Đại Kiều. Các ngươi có thể chạy đi sao? Nói thật cho ngươi biết. Ta và Kim Sơn Đại Kiều chính là sinh tử chi giao. Hận gặp nhau trễ. Đã lại cầm. Uống qua huyết. Coi như ngươi có thể chạy ra hắc sắc thành thị. Hắc sắc thành thị bên ngoài. Ta là cuộc sống tốt đẹp xã khu tổng biên tập. Kỳ hạ xã viên bách vạn chi chúng. Còn có vô diện quỷ theo. Người cũng có thể tuyển trạch đi khu vực mới tìm manh sát tứ phương. Thế nhưng ta cho người biết. Manh sát tứ phương sớm chính là ta quỷ. Ta phía trước dự tính xấu nhất là kêu manh sát tứ phương cùng mấy cái tiểu hung thần qua đây. Trực tiếp cường sát rơi tên hề quán trưởng. Người cũng có thể 19 lấy thử đầu nhập vào Hoa Linh. Lan học viện Trung Gia Linh. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Tương lai ta sẽ tự mình đi Hoa Linh Lan học viện kích sát Trung Gia Linh. Ta dưới cờ huynh đệ, tiểu hung thần số tôn, đỉnh cấp đại hung mấy chục vị, kỳ hạ quỷ vật càng là vô số kể. Hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa có hai cái cùng ta Tô mỗ. Người đã lại cầm, không đề cập tới bọn họ, vẻn vẹn lão thành khu đồng nghiệp đại dược phòng. Người nên biết Hoa Tiên A Hát, hắn là tín đồ của ta, phụng ta làm chủ, ở Tô Đại Nhiên nói lời nói này thời điểm, hắc sắc thành thị các địa phương khủng bố đại quỷ vật. Một cái hát xì tiếp một cái hát xì, luôn cảm giác, có người lại nói bọn họ nói bậy, tám thước cùng khóc đã bối rối, não hải đều không thể chuyển động, dựa theo Tô Đại Nhiên thuyết pháp, hắn đã coi là đen sắc thành thị vị vua không ngai. Hắn lời nói này, đem tám thước cùng khóc tương lai lộ tuyến toàn bộ đều lấp kín. Các ngươi cũng có thể suy nghĩ chạy đến hắc sắc thâm uyên. Hắc sắc thâm uyên từ ân quỷ tự, cũng là của ta địa bàn. Nơi đó phụng cống là chân chính hung thần. Danh ác sát, bỏ chạy phòng thí nghiệm dưới đất cũng có thể. Nhưng, phòng thí nghiệm dưới đất liễm thi người. Cũng có ta quỷ, người đoán, cho mã hội sẽ không lựa chọn đắc tội ta. Đảm bảo các ngươi, nghe được cho mã tên, tám thước cùng khóc đồng tử co rút lại vì châm chọc. Xem ra Tô Đại Nhiên đã đoán đúng, phòng thí nghiệm dưới đất chủ nhân chân chính là cho mã. Hắn là đại tai biến phía sau, duy nhất một cái tấn cấp hung thần tồn tại. Huyết sắc thành thị, các ngươi sẽ xem xét sao? Rất xin lỗi thông báo các ngươi, huyết sắc thành thị ta cũng có quỷ. Đại tai biến ngọn nguồn trong huyết hà. Có so với ta mụ đều biết ta hung thần. Huyết sắc trong thành phố. Còn có ta lão trượng ông. Quỷ oa oa. Alexa. Huống chi. Ta tương lai nhất định sẽ đi huyết sắc thành thị. Tám thước cùng khóc toàn thân cứng ngắc. Tô Đại Nhiên mỗi một lời nói. Liền như cùng một viên bom nổ dưới nước. Nổ các nàng đầu váng mắt hoa. Phòng thí nghiệm dưới đất mục đích. Không phải là vì làm nổ tiểu tai biến, xé mở một đạo chỗ hổng, tiến nhập Lam Tinh. Lam Tinh chính là các ngươi trong miệng tràn ngập dương thế giới của ánh sáng. Ta chính là từ Lam Tinh tới. Các ngươi biết Lam Tinh sao? Các ngươi biết Lam Tinh có bao nhiêu cường giả sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta Lam Tinh mãnh nam mãnh nữ 70 ức. Ta là yếu nhất. Tô Đại Nhiên cuối cùng mấy câu nói phát sóng trực tiếp gian phiên thiên. Ngọa tào, lão tử không học thức. Chỉ có ngọa tào để diễn tả ta mênh mông tâm tình. Tốt một cái Lam Tinh mãnh nam mãnh nữ 70 ức. Ta là yếu nhất, Thanh Tú, Đế Hoa chi Thanh Tú. Sáo lộ, đại nhiên ca sáo lộ càng ngày càng kinh khủng. Ta trở tay liền cho ta hai quyền. Không có biện pháp, chính là cái này sao mạnh mẽ. Nói đều đừng cản ta. Ngày hôm nay ta không phải là muốn đi vườn bách thú cùng lưng bạc đại tinh tinh một mình đấu. Ta cược nó một hiệp. Tất cả mọi người tới a, dầm, dầm. Tuy là tám thước cùng khóc rất mạnh. Mạnh hơn Tô Đại Nhiên rất nhiều. Thế nhưng ở Tô Đại Nhiên không có gì sánh kịp khí chàng dưới. Thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Thế giới to lớn như thế. Các nàng cư nhiên không có đặt chân nơi. Tô Đại Nhiên thế lực. Ước chừng kéo dài qua ba cái thế giới. Tô Đại Nhiên nội tâm bạo nổ thoải mái. Lão thiên gia đơn giản là truy cùng với chính mình cho ăn cơm ăn. Còn là không ăn không được. Cứng rắn cho ăn cái loại này. Vốn là đi đại đô thị viện bảo tàng. Có thể hỗn cái phó thính trưởng. Tô Đại Nhiên liền đủ hài lòng. Chuyện về sau. Sau đó mới nói. Nhưng là trời mới biết. Manh sát tứ phương là đại đô thị bác vật quán phó thính trưởng. Tên hề quán trưởng hoàn toàn chính xác khủng bố. Nhưng là trời mới biết hắn quá thông minh. Xem thấu Tô Đại Nhiên thủ đoạn. Cho rằng Phí Mặc hành vi cùng Thượng Thiên Lộ có quan hệ. Vì vậy hắn liền định lên trên Thiên Lộ. Nhưng là quỷ lại biết. Trần Đại Trùy cư nhiên không có vẫn lạc. Hắn còn sống. Vì vậy, tên hề quán trưởng bị mời đi uống trà. Tốt như vậy cơ hội đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nếu như Tô Đại Nhiên không thêm vào lợi dụng, thực sự liền sống uổng. Có phải hay không các người không tin? Không sao, Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra. Cực kỳ có lực rung động vẫn là Kurama. Kurama từ thoát khốn phía sau. Liền giấu đi, dù sao hắn lão địch thủ cho mã. Đã trở thành chân chính hung thần. Kurama, là ta, cho ngươi một giờ tới khủng bố hung địa. Đối với, chính là phía trước ngươi tới địa phương. Thông báo xong Kurama phía sau. Tô Đại Nhiên đứng nghiêm tại chỗ. Bá vương khí độ quét ngang bốn phía. Tàn bạo quang hoàn toàn lực mở ra. Khí chàng kia, tư thế kia, cái kia khí chất, thỏa thỏa vương giả phong phạm. Tám thước, khóc, nanh vuốt ba quỷ, liếc mắt nhìn nhau, gắng gượng không dám đánh quấy nhiễu Tô Đại Nhiên. Sau một tiếng, Kurama vô cùng lo lắng chạy tới. Kurama, qua đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta mới thu tiểu huynh đệ. Gọi khóc, đỉnh cấp tà vật. Cái kia đầu gọi nanh vuốt. Cũng là ta mới thu tiểu muội. Vị này gọi tám thước. Đỉnh phong đại hung. Tương lai có thể sẽ trở thành đại tẩu của ngươi. Cũng có thể sẽ trở thành đại đô thị bác vật quán mới quán trưởng. 183 giới thiệu cho các ngươi. Một chút, vị này chính là Kurama. Tiểu hung thần. Phía trước là ta đưa hắn từ đó tâm đại kịch viện cứu ra. Thế lực của ta, hắn biết được một, hai, các ngươi không hiểu, có thể hỏi. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Kurama bả vai. Kurama đang khiếp sợ, hiện tại đỉnh phong đại hung. Đỉnh cấp đại hung không đáng giá như vậy sao? Tô Đại Nhiên tại sao lại thu hai cái? Tám thước các nàng cũng ở khiếp sợ. Tùy tiện một chiếc điện thoại gọi tới một cái tiểu hung thần. Có hay không kinh khủng như vậy? Sáo lộ này, đơn giản là xong tiêu chuẩn. Các nàng đều bị Tô Đại Nhiên khiếp sợ đến. Ở thêm lên Tô Đại Nhiên mới vừa nói. Các nàng não bổ ra khỏi một bộ 81 tập phim bộ. Luận đến thổi ngưu bức. Tô Đại Nhiên xưng đệ nhị. Không ai dám xưng đệ nhất. Đệ tam còn cách xa vạn dặm đâu. Nếu như các ngươi còn không tin. Ta đem vô diện quỷ kêu tới cho các ngươi nhìn. Tô Đại Nhiên cầm điện thoại lên trong nháy mắt, khóc vội vàng hô, đại ca, ta tin, ta đều tin, Kurama lúc này không rõ lắm bây giờ là tình huống gì. Vì vậy hắn không hiểu nhìn lấy Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Kurama bả vai, cũng không đại sự gì, mới vừa đem một cái tiểu hung thần, làm lễ gặp mặt đưa cho ác mộng quỷ vật lão bản Trần Đại Trùy rồi. Bởi vì ta coi trọng đại đô thị. Viện bảo tàng, nhưng là các nàng không tin lắm, vì vậy ta liền đem ngươi gọi tới cho các nàng chứng minh một cái. Dầm. Kurama nuốt một ngụm nước bọt. Đồng tử thình lình co rút lại. Hắn mặc dù không biết Trần Đại Trùy ra sao quỷ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên tùy tùy tiện tiện đem một cái tiểu hung thần làm lễ gặp mặt đưa đi. Đây cũng quá hung tàn a hát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.